là xả cái. Chữ cái có nghĩa là che đậy, che đậy, bỏ những cái điều hay là những cái thứ che đậy. Ở đây giải thích xả cái tức là bỏ ngũ cái. Một là tham dục, hai là giận hờn, ba là mê ngủ, bốn là dao động, năm là hối dao động và hối hận, năm là nghi ngờ. Đó, năm cái điều này là năm cái điều làm cho tâm của chúng ta nó bị mờ tối đi, cho nên gọi là cái. Giờ đây quý vị nhớ cho thật kỹ, xả cái tức là bỏ năm thứ, năm thứ che đậy làm cho cái tâm mình bị mờ tối. Năm thứ đó là tham dục, giận hờn, mê ngủ, dao động và hối hận, nghi ngờ. Đó là năm thứ. Bây giờ sẽ đi từng tự mỗi thứ nói cho rõ để quý vị thấy. Bởi vì chúng ta muốn tu thiền, tự nhiên là phải làm sao để cho tâm mình nó được thanh tịnh. Mà muốn tâm thanh tịnh thì trước hết phải bỏ những thứ này. Năm thứ này bỏ được thì tâm mới thanh tịnh. Nhiều khi có nhiều vị ham tu thiền, nhưng mà năm cái thứ này không chịu bỏ thì tu cũng khó thấy kết quả. Cho nên đây là những điều kiện tiên quyết để chúng ta tu hành được thành công. Nếu những cái tiên quyết này mà chúng ta không cố gắng dẹp bỏ nó thì tu khó thành công được. Cho nên gọi là xả cái, tức là năm cái điều hay năm thứ che đậy. Chữ cái là che đậy, che đậy cho cái tâm chúng ta bị mờ mịt tối tâm, cho nên chúng ta phải bỏ nó trước. Bây giờ cái thứ nhất là xả tham dục. Trước đã nói đối với ngũ trần bên ngoài sanh tham muốn, nay nói chính trong ý căn sanh tham muốn, nghĩa là khi hành giả ngồi ngay thẳng tu thiền, tâm khởi tham muốn, niệm niệm tiếp nối che đậy thiện tâm không được tăng trưởng, biết rồi liền bỏ. Tại vì sao? Vì như nàng Phật bà già, trong tâm khởi tham dục còn bị đốt cháy cả thân thể thay, huống chi trong tâm sanh lửa tham dục mà không thiêu hết các pháp lành. Người tham dục cách đạo rất xa. Tại sao? Vì dục là chỗ trú của bao nhiêu sự não loạn. Nếu trong tâm ôm ấp tham dục thì không do đâu được gần đạo. Đó, thì quý vị nghe rõ cái đoạn này, tôi lặp lại cho tường tận để quý vị nhớ. Bởi vì đây đoạn trước thì nói tham ngũ trần ở bên ngoài. Ngũ trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc. À, năm cái đó tham là tham muốn những cái chuyện bên ngoài. Còn đây sanh tham ở trong nội tâm mình, tức là khởi niệm tham ở trong nội tâm, rồi mỗi niệm tiếp nối với nhau, cho nên nó che đậy cái tâm không được tăng trưởng. Vì vậy mà biết rồi liền bỏ. Bởi vì nếu ai tu thiền mà cái tâm thường khởi nghĩ nhớ tưởng những cái ái dục thì tâm người đó không bao giờ thanh tịnh được, cũng như không bao giờ yên định. Do đó cho nên trước chúng ta phải biết dừng cái tâm, dừng cái tâm khởi niệm tham dục đó, để cho cái lòng lành, cái tâm lành của mình nó được tăng trưởng. Đó là cái điều thiết yếu. Cho nên ở đây mới giải thích rằng thuở xưa có người, có một cái nàng tên là Phật Bà Già, vì trong tâm khởi tham dục, do đó mà bị cái lửa tham dục đốt cháy cả thân thể. À, như vậy thì để thấy rằng cái nguy hiểm, cái họa hại lớn lao của những người tham dục, nó làm cho thân này phải tiêu tan. Vì vậy nói rằng huống chi trong tâm sanh lửa tham dục mà không thiêu đốt hết các pháp lành trong tâm chúng ta, mà khởi những niệm tham dục, thì tự nhiên những pháp lành nó không còn. Mà pháp lành không còn thì làm sao mà gần được đạo. Cho nên nói rằng người tham dục cách đạo rất xa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người tu thiền, trước khi muốn tâm mình nó được yên định, thì những cái điều làm tai họa cho sự tu đầu tiên là cái tham dục. Nên chúng ta phải bỏ, đừng để cho những niệm đó nó còn giấy khởi, thì sự tu chúng ta mới thành công. Cho nên đây dẫn bài kệ trong kinh để cảnh tỉnh chúng ta, như bài kệ trừ cái, tức là trừ sự che đậy, nói: người hổ thẹn vào đạo, ôm bát phước chúng sanh, tại sao theo trần dục, dìm lặng trong ngũ tình. Nói rằng cái người, đây là nói người xuất gia, mà người tại gia cũng thầm hiểu, đã hổ thẹn, quyết tâm vào đạo tu hành, ôm bát đi xin đi thách thực, để gieo cái phước lành cho chúng sanh. Như vậy mình là cái người ban rãi, là một cái người làm cái nơi, cái chốn để chúng sanh gieo phước điền, mà tại sao theo trần dục chìm lặng trong ngũ tình, là tại sao mà tâm mình vẫn còn đuổi theo cái dục ở thế gian, rồi chỉ để làm cho cái tâm mình hay là cái thân mình nó phải chìm lặng trong ngũ tình, tức là ngũ tình dục dục đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Phật nhắc nhở cái người tu dù tại gia hay xuất gia, nếu mình biết hổ thẹn, nghĩ rằng mình là người tu, người học đạo, thì phải bớt cái tâm, đừng cho nó chạy đuổi theo trần dục. Nếu nó đuổi theo trần dục, đó là cái trở ngại lớn lao trong sự tu hành. Đó là cái đoạn thứ nhất, đã xả ngũ dục lạc, bỏ nó không luyến tiếc. Vì sao lại muốn được như người ăn đồ ngựa? Thế này là Phật vỡ với người tu quá mạnh. Đã xả ngũ dục lạc, tức là người tu thì đã bỏ ngũ dục, cái vui của ngũ dục. Ngũ dục tức là sắc thanh hương vị xúc. Có chỗ nói là tài sắc danh thực thùy. Đó, mình đã đi tu là bỏ cả những cái dục lạc đó, mà tại sao mình còn luyến tiếc nó? Vì sao mà lại muốn được nó? Mình đi tu rồi, hay là mình đã chán bỏ cái dục lạc thế gian, mình bỏ nó để mà vào đạo, để mà tu hành. Giống cũng như cái người khi mà họ ăn cái gì không có ổn ở trong bao tử, nó khó tiêu, rồi mở ra là bỏ, hay là mở ra rồi sao? mở bữa rồi thì không muốn có, không muốn nhìn lại, phải không? Mà có người nào nữa rồi tiếc muốn dùng lại không? Có không? Chắc không bao giờ có. Vậy đó, mà người phát tâm tu theo Phật là thấy ngũ dục mình không có ưa nữa, mình không có quyến luyến nữa, mình bỏ nó mới đi tu. Mà bây giờ lại còn quay lại thèm thuồng nó thì chẳng khác nào đồ mình mở ra bây giờ mình muốn ăn lại thì nhục nhã quá, phải không? Không thể chấp nhận được. Đó là một cái điều Phật dạy Phật vỡ. Các dục khi cầu khổ, khi được nhiều sợ hãi, khi mất lại lo rầu, tất cả thời không vui. Ở đây nói dục lạc thế gian là tài, là sắc, là danh, là thực, là thùy, thực là ăn, thùy là ngủ nè. Hoặc là nói sắc, thanh, hương, vị, xúc, những cái đó mà mình ưa muốn nó, ưa muốn nó khi chưa được, muốn được lúc đó có vui không? Chưa được mà muốn được thì phải chạy ngược chạy xuôi tìm cho được, bằng phương tiện này bằng phương tiện khác muốn được nó. Cho nên chưa được thì cầu được nó đã là khổ rồi, phải không? Rồi khi được là sao? Khi được nhiều sợ hãi, khi được tôi nói thí dụ hoặc là tài, hoặc là sắc, hoặc là danh, vân vân. Bây giờ nếu mình chưa có tiền, mình muốn được có tiền nhiều, thì từ không có tiền mà muốn được có tiền nhiều đó, trong thời gian tìm kiếm để được tiền nhiều, quý vị thấy có khó lắm không? Thật là khó. Cho nên chưa có mà cầu cho được là khổ. Rồi khi được có tiền nhiều để trong tủ rồi có sợ không? Nghĩa là có của rồi được để trong nhà mà lại sợ, sợ trộm, sợ cướp, sợ đủ thứ sợ. Như vậy thì được rồi lại sanh sợ hãi, như vậy thì chưa được khổ. Được rồi có khổ không? Cũng khổ. Khi mất lại lo rầu đó. Rồi nếu mà mình cố giữ, giữ không được bị mất đi thì sao? Thì càng buồn càng khổ hơn. Như vậy chưa được cầu khổ, được rồi giữ khổ, mất lại khổ hơn nữa. Thì ba thời gian chưa được cầu là thời gian đầu, được là thời gian hiện tại, để giữ không được mất cái thời gian vị lai. Như vậy thì quá khứ, hiện tại, vị lai thì đều là khổ, ba thời thì đều là khổ, chứ không có thời nào là vui hết. Cho nên kết thúc rằng tất cả thời không vui, tất cả thời quá khứ, hiện tại, vị lai đều là không vui hết. Cho nên cái người biết tu thì bớt cái tham, bớt cái đuổi theo ngũ dục là bớt khổ, mà bớt khổ là được vui. Như vậy thì quý vị nghĩ mình tu theo Phật là tìm được nhiều hay là mình phải bỏ? Tìm được nhiều vui hay là bỏ được nhiều vui? Như vậy mà quý vị có gan bỏ không? Biết bỏ là vui mà không gan, không nỡ bỏ, phải không? Như vậy nên ta rồi không được vui. Thế nếu mà biết bỏ là vui mà chúng ta can đảm bỏ thì chắc là hạnh phúc lắm. Mà ngặt là bỏ vui mà không nỡ bỏ thì hết vui. Đó là cái bệnh của con người đó. Quả các dục như thế do đâu xả được nó, được vui sâu thiệt định, liệt không bị nó lừa. Như vậy thì đối với ngũ dục thế gian mà tâm mình nó đương quyến luyến, bây giờ làm sao mà bỏ được cái tâm quyến luyến đó để cho mình được vui, thì phải hiểu rõ ngũ dục đó là cái tai họa. Mà bây giờ muốn cho hết cái tai họa thì mình phải xả bỏ nó. Mà muốn xả bỏ nó thì phải làm sao? Là phải được vui sâu thiền định, tức là phải tu thiền được thâm sâu rồi thì mọi cái nó được vui, mới bỏ được cái ngũ dục. Chứ còn mình nói bỏ miệng á, bằng miệng thì không giờ được vui hết đấy. Chỉ tâm mình nó an định thì trình đã bỏ mới được. Đây là một lẽ thật, quý vị xét cho rõ sẽ thấy. Bởi vì trong khi chúng ta tu thiền định, nếu ngồi tu tâm mình nó phẳng lặng, khi tâm nó phẳng lặng thì sao? Thì tất cả cái niệm nhớ tài sắc ở thế gian không còn, phải không? Còn nếu mình bây giờ nói tôi không ưa cái đó, miệng thì nói ưa mà thấy thì thích, thì như vậy thì sao? Nó có thể bỏ được không? Chỉ khi nào tâm chúng ta an định thì những cái đó chúng ta mới bỏ được. Cho nên Phật dạy là được vui sâu thiền định liền không bị nó lừa. Ai mà vui sâu trong thiền định thì sẽ không bị cái ngũ dục nó lừa, nó gạt mình nữa. Đó là cái điều thứ nhất trong năm điều. Thì quý vị nhìn kỹ lại ở nội tâm của chúng ta, nếu thấy mình có cái bệnh tham nhiều á, tham dục nhiều, thì ráng tu để mà lắng nó xuống, dừng nó lại, thì như vậy là chúng ta sẽ hết khổ. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, xả giận hờn. Như vậy cái lòng tham dục nó che đậy cái tâm mình, bây giờ cái giận hờn cũng che đậy tâm mình. Tôi nói thường với những vị tu, tôi nói là nếu mà chúng ta tọa thiền muốn cho tâm an định, mà bây giờ ngồi lại cái nhớ tiền bạc ham, nhớ sắc đẹp ham, nhớ những cái danh vọng ham vân vân, thì ngồi thiền định nó điên không? Thì chắc là nửa giờ ngồi thiền nó bị chạy ngược đi xuôi, không dừng một chút nào hết. Đó là nói cái tham. Bây giờ nói cái giận hờn. Ví dụ như tối 7 giờ quý vị tọa thiền 1 giờ hoặc nửa giờ, mà mới 5 giờ quý vị cự lộn với ai đó, là tới 7 giờ ngồi thiền ăn không? Lúc đó nhớ cái gì? Nhớ cái câu này lộn một chiều, phải không? Không bao giờ ăn nữa. Bởi vậy cho nên những cái này là cái nó che cái tâm của mình, nó không cho mình được thanh tịnh, không cho mình được sáng suốt. Vì vậy mà phải xả bỏ nó. Bây giờ xả bỏ giận hờn. Giận là cội gốc làm mất Phật pháp, là nhân duyên xa vào ác đạo, là quan gia của pháp an lạc, là bọn nhập dữ của thiện tâm, là tạng phủ của bao nhiêu ác khẩu. Quý vị nghe thấy câu thì thấy cái tai họa của cái giận hờn nó to cỡ nào. Giận hờn là cái cội gốc làm mất Phật pháp. Thì như vậy ai mà nổi sân hoài á thì người đó gọi là người đạo đức được không? Như vậy cho nên nó làm mất cái cội gốc Phật pháp, là nhân duyên xa vào ác đạo. Bởi vì người nào hay sân thì người đó dễ tạo cái tội ác, mà tạo tội ác thì dễ rơi vào đường ác. Cho nên là nhân duyên xa vào ác đạo. là quan gia của pháp an lạc. Quan gia tức là cái quán thù của cái pháp an lạc. Người nào muốn được an lạc mà hay nắm giận thì có an lạc được không? Như vậy thì chúng ta muốn được vui tươi mát mẻ thì phải bỏ nóng giận. Nóng giận không bao giờ được vui tươi, không bao giờ được mát mẻ, cho nên nó là cái kẻ quán thù của sự an lạc, là bọn giặc dữ của thiện tâm. Nghĩa là người nào hay nóng giận, đó là cái giặc dữ làm cho cái tâm lành nó mất. Có khi nào quý vị giận ai mà không có muốn nói nặng, không có muốn làm cho họ khổ không? Giận mà muốn cho họ được bình an, có muốn gì không? Hay là muốn cho họ phải khổ, muốn cho họ phải đau đớn? Thì như vậy cho nên thiện tâm không còn. Giận một ngày, giận chừng 10 lần ấy, thì ngày đó mình cái tâm giống như là ác quỷ vậy, chứ không còn là cái tâm lành nữa. Cho nên người tu phải dè dặt, đừng có nóng giận. Là tạng phủ bao nhiêu ác khẩu, tức là nó là cái nguồn, là cái gốc của những cái tội ác khẩu. Có khi nào quý vị giận ai mà nói là hiền lành không? Hay là giận nói thật, nói cho người ta biết lỗ tai, nói cho người ta tức muốn đổ học máu về thì cho nó chịu, chứ không bao giờ mà nói cái lời nhẹ nhàng dễ thương hết á. Như vậy cho nên nó là cái gốc, là cái nguồn của cái ác khẩu. Như vậy thì nếu mà ai tu hành muốn thành một người lương thiện, muốn thành một người hiền hòa, thì nhất định cái nóng giận phải bỏ. Quý vị nghĩ nếu người nào tu mà ai động tới cái nỗi sân la rùng lên, thì người đó quý vị cho là tu chân chánh không? Hay là tu sao? Hay đó là tu mà chưa thiện, phải không? Chưa thiện cho nên dễ nóng giận, mà nóng giận thì dễ ác khẩu. Thế nên hành giả khi tọa thiền suy nghĩ, người này hiện tại phá hại ta, phá hại gia quyến ta, khen ngợi người thù của ta. Suy nghĩ quá khứ, vị lai cũng thế, ấy là chín thứ phiền não. Quý vị nhớ chín thứ phiền não. Nói rằng nếu mà mình nghĩ cái người đó là cái người hại mình, phá hại cho gia quyến mình, rồi khen ngợi người thù của mình, rồi quá khứ như vậy, vị lai cũng như thế. Thì như vậy quá khứ ba cái: một là phá hại mình, hai là phá hại gia quyến mình, ba là khen ngợi người thù của mình. Nhớ tới như đôi câu chuyện nó hoài, thì người đã có chín thứ của phiền não. Ngồi thiền mà nhớ cái ông A hay là cái chị A đó, cái chị đó bị ác lắm, chị lúc nào cũng muốn hại mình, đó là nhớ hại mình. Rồi chị muốn hại mình mà chị muốn hại gia đình mình nữa, đó là mấy thứ rồi, hai thứ hại mình, hại gia đình mình. Rồi cái thứ ba là khen ngợi người mình ghét, người thù. Quý vị giận ai, ghét người đó, coi như không muốn nhìn mặt, mà người nào tới khen người đó, quý vị vui không? Vui không? Sao kỳ vậy? Có động chạm được thân mình đâu. Nghĩa là người kia làm gì không biết, nhưng mà người này họ khen thì người ta khen mặt người ta, tại sao mình không mặt vào? Cái bệnh của chúng ta là cái bệnh như vậy đó, nó gây sự. Người nào mình thương mà ai khen ấy, thì mình chịu, phải không? Người nào mình ghét mà ai khen ấy, thì mình giận lây, giận lây cái người đó nữa. Thì như vậy mới thấy tâm niệm chúng ta nó đủ thứ tội lỗi, hại mình, hại gia can, gia đình mình thì giận phải rồi. Mà còn cái người mình ghét, người ta ghét mặt ta, tại sao mình cũng thưa nữa. Đó, thì quý vị kiểm lại coi nơi mình có cái tâm đó không? Nếu có thì ráng gạt nó qua đây, đừng có nuôi dưỡng nó. Vậy cái đó là phiền não đó. Như vậy thì người đó hại mình, hại gia đình mình, khen ngợi ngợi mình, người mình quá thù, thì ba cái đó đều là ba cái phiền não hết. Như vậy thì ba cái đó hiện tại và được quá khứ, hiện tại, vị lai đều như vậy. Mỗi thời là ba cộng lại thì tức là chín thứ phiền não. Do đó sanh sân hận, khởi sân hận nên sanh quán thù. Do tâm quán thù thì khởi tâm tàn hại kẻ ấy. Đó. Mình nghĩ người đó hại mình, cho nên mình sanh nó tâm quán hờ sợ, giận hờn. Mà khi giận hờn rồi thì thù quán, mà thù quán thì khởi tâm tìm cách hại người ta. Đó là cái quả làm cho mình khổ, làm cho người khổ. Sân hận che đậy tâm như thế nên gọi là cái. À, cái sân hận nó che đậy tâm, và chữ cái này là cái chữ Hán, cho nên gọi là cái, tức là thứ mà nó che đậy tâm mình. Phải gấp bỏ nó, không cho tăng trưởng. Như Ngài Thích Đề Bà Na dùng bài kệ hỏi Phật. Và đây tôi giải thích kỹ cho quý vị thấy, thực là chúng ta tu nó rất là khó. Khó đây là không phải cái đường lối tu nó khó, mà nó khó vì cái thói quen, cái tập khí lâu đời của chúng ta. Nhưng quý vị nghe nói giận hờn là xấu, nó hại mình, hại người. Nhưng mà quý vị bỏ dễ hay không? À, khó là tại sao? Tại sao nó khó? Thường thường nói cái đó khó bỏ quá. Khó bỏ là vì sao mà khó? Quý vị thấy nguyên nhân khó chưa? Thực ra cái khó bỏ là vì cái ngã của mình to, thấy mình quan trọng mà bị người ta khinh, bị người ta chê thì mình giận. À, thế nếu mình thấy mình không ra gì thì sao? Ta khinh ta chê mình có sao? À, cho nên có một hiền triết người ta nói một câu như thế này mà tôi thấy thật là khó mà học được. Nếu học thuộc cũng khó mà làm được. Thì nói rằng nếu Ngài bảo tôi là nói sai thì tôi sẽ đáp lại rằng Ngài trông đợi gì ở con lừa? Thì quý vị thấy sao? Nếu nói theo người Việt mình ấy, thì nói nếu anh nói tôi nói bậy thì tôi sẽ đáp lại với anh rằng anh trông đợi gì ở con bò? Nghĩa là sao? Con bò khôn mà ngu. À, thì như vậy tức là anh nói tôi nói bậy thì anh trông đợi gì tôi nuôi con bò mà sao nó trúng được? Phải không? Thì nếu thấy mình như con bò là ngu thì chắc rằng không có nhận ai được hết. Mà thế gian có ai chịu nhìn nhận mình ngu như bò không? Bởi vì chúng ta hay giận khôn. Quý vị có giận khôn không? Chắc là 10 người hết, 9 người giận khôn. ai mà nói mình ngu là nổi tức lên liền. Nhưng người hiền trí này nhận mình ngu như con dừa, như con bò. Tôi ngu như con bò thì nói cả một chuyện đương nhiên rồi, có gì đâu, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, tất cả chúng ta có khôn thiệt không? Có khôn thiệt không? Cái câu đó là cái câu hết sức là chân thành. Quý vị thử kiểm lại, chúng ta có biết được cái gì thì cái chúng ta biết đó gọi là khôn, phải không? Hỏi cái gì biết trả lời được, biết hướng dẫn, biết chỉ dạy là được thì gọi đó là khôn. Nhưng mà trên thế gian này chúng ta biết được bao nhiêu? Thí dụ như bây giờ mình giỏi về văn chương thì ta nói về văn chương thì mình trả lời luôn đó. Nhưng mà giờ qua bên các cái ngành khác, như các cái ngành về kỹ sư toán học hay là các cái ngành về điện tử thì nhà văn chương rành không? Rồi nói tới các nghề thủ công như mấy ông thợ, thợ mộc, thợ hồ thì nhà văn chương rành không? Chứ vậy mình chỉ được biết một góc thôi, chứ phải chưa biết toàn bộ. Mà biết một góc thì mình không có được nhóm nhỏ. Qua cái cây kia không biết thì mình sao? Mình ngu. Thì như vậy trên thế gian này bao nhiêu việc, bao nhiêu cái điều kiện mà mình biết được chừng bao nhiêu? Cả thế gian, cả mặt vũ trụ, bao nhiêu thứ mà cái mình biết chừng bao nhiêu? Như vậy thì sự việc ở trên thế gian là triệu triệu, tỷ tỷ, mà mình biết được chưa tới trăm phần. Vậy mà không sao? Không thiệt chưa? Thì vậy thì ta nói mình ngu như bò. Phải quá thật. Nói gì mà dạy. Dạy cho mặt có nhiều người dạy thôi là dạy. Nghe nói tới câu ngu như bò mà dạy đổ lửa ra. Thì cho nên cái người hiền triết đã xét kỹ, ta thấy rằng rõ là mình không có khôn. Mình biết được trong cái phạm vi nào, trong cái chuyên môn nào thôi. Qua phạm vi khác, chuyên môn khác là mình không biết. Như vậy thì còn biết bao nhiêu cái mình ngu, phải không? Mà mình ngu nhiều hơn không thì như vậy thì mình nói ngu như bò cũng tốt quá rồi. Hiểu vậy thì quý vị có dạy ai không? Mà thế gian là dạy đùng đùng lên đó là tại vì nghĩ ta là khôn. Cho nên ai động tới chê mình một cái là nổi giận đùng đùng. Thì cái giận đó là vì nghĩ mình khôn mà nói mình dài. Tôi thường hay nói rằng nếu mà người ta nói mình dài rồi mình có thành dài không? Mà tại sao nói giận đùng đùng? Cho nên cái giận của chúng ta nó thật nhiều cái hết sức là vô lý. Mà chúng ta cứ giận, giận người này, giận người kia. Người người chê mình, nói cái điều đó, làm cái điều kia sai trật, thì mình còn dám nói là tôi ngu như bò, những mặt sai trật là thường. Thì như vậy còn cãi lộn không? Còn chúng ta cứ nghĩ là mình khôn lắm, cho nên cãi, cãi cho ăn. Cho nên đó, vì vậy mà chúng ta cứ khổ. Người này khổ tới người kia khổ, mà rốt cuộc không biết ăn khôn. Ngu mà biết mình khôn thì còn khôn chút, phải không? Còn ngu mà tưởng mình khôn có thiệt thiệt là quá ngu. Thì như vậy tất cả chúng ta thật là ngu. Mà nếu hiểu được câu này, ý này rồi thì quý vị thấy dễ tu hơn. Mình rất là dễ tu, thấy mình ngu quá còn biết bao nhiêu chuyện trên thế gian mình không biết. Tôi tự nhiều khi đứng nhìn một chú thợ mộc làm đẽo được bào gọt cái cây thì tôi thấy tôi ngu chú rõ ràng. Chú làm tôi không biết. Rồi lại tới chú thợ hồ, trước làm rồi tôi cũng thấy tôi buồn chứ. Rồi qua tới bao nhiêu cách khác, ngành khác, tôi thấy tôi ngu hết, đi thấy đâu cũng ngu hết. Tôi chỉ biết được một chút tu từ thôi à. Phải không? Còn những chuyện khác tôi ngu hết trên, vậy tôi không chỗ nào. Rồi quý vị kiểu lại tâm linh hành, cái chuyên môn của mình thì nói rằng, nhưng mà qua cái khác thì mình ngu, ngu hẳn gì chứ có gì. Vậy mà cứ tưởng mình không thì không thiệt được thôi. Đó là một cái lẽ mà tất cả chúng ta muốn cho cái nóng giận nó giảm, nó tiêu mòn thì trước phải nhận mình ngu cái đã, phải không? Nhận mình là cái ngu, tranh hơn thua làm gì, thì chắc chắn là chúng ta bớt giận hơn. Còn nếu mà đua giành khôn với nhau thì cứ cãi lộn hoài, mà cãi lộn hoài khôn hay không? Cho tới nhiều khi ở trong gia đình vợ chồng cũng không ai chịu ngu hết á, ai cũng giận khôn, cũng cãi lộn, rồi nhiều khi trong gia đình nó rối ren, nó khổ sở là cũng tại giận khôn. Bây giờ có người chịu ngu cái thì mọi việc dễ hết. Đó là một cái mà tôi nói chúng ta tu thì phải biết cho rõ cái nóng giận là cái họa hại. Nó làm cho mình mất hết tất cả những cái sáng suốt. Cho nên Đức Phật dạy rằng phải gấp bỏ nó, không cho tăng trưởng. Như Ngài Thích Đề Bà Na dùng bài kệ hỏi Phật: vật gì giết an lạc, vật gì giết vô ưu, vật gì gốc của độc, nuốt tiêu tất cả thiện. Phật đáp: giết sanh thì an lạc, giết sanh thì vô ưu, sanh là gốc của độc, sanh diệt tất cả thiện. Đó. Như vậy ai mà tiêu diệt được cái sanh thì người đó sẽ an lạc. Ai mà tiêu diệt được cái sanh thì người đó không có lo buồn, vô ưu là không có lo buồn. Vì sanh là gốc của cái độc, tất cả cái độc từ sanh mà ra. Sanh nó diệt tất cả cái thiện, cái pháp lành do sanh nó diệt, nó làm tiêu mất hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng sanh là một cái tai họa lớn lao, tất cả chúng ta phải cố gắng tiêu diệt nó. Mà muốn tiêu diệt nó thì chúng ta phải bớt cãi lấy. Có khi nào như không mà sai tâm, tức là từ cãi, cãi nhau rồi nổi sân. Mà cãi là cãi cái gì? Tức là ai cũng giận khôn, ai cũng giận hơn, phải không? Cho nên chúng ta chịu lép hay là chịu nhận sự thật là mình ngu thì mọi cái nóng giận nó giảm, giảm chừng 50%. Còn nếu ai cũng giận khôn thì nóng giận tăng mà không thể tiêu diệt được. Đó là cái điều tôi thấy cần phải chú ý mà cố gắng thực hành thì sự tu của chúng ta nó mới dễ tiến. Đã biết sanh nguy hiểm như thế, phải chống tu từ bi nhẫn nhục để diệt trừ nó, cho tâm được thanh tịnh. Đây thì Phật dạy, nếu mình biết cái sanh nó là hiểm nguy thì bây giờ mình phải tu cái hạnh từ bi, tu cái đức nhẫn nhục để diệt trừ nó, cho tâm mình được thanh tịnh. Bây giờ tu từ bi là sao? Bởi vì quý vị thấy khi mình ghét người nào đó mà người đó nói cái gì mình có dễ tán thưởng, dễ khen ngợi hơn không? Nghĩa là người nào mình ghét thì tức là cái người đó họ nói cái gì mình cũng không có ưa. Bởi vậy cho nên Phật phải dạy mình tập cái tâm từ bi là thương, đừng ghét ai hết, thấy ai cũng thương, người nào cũng dễ thương hết á. Giờ họ chửi mình hồi nãy giờ cũng dễ thương, đừng có dạy thì như vậy đó thì quý vị tu để ở kìa, không có khó, phải không? Chứ còn cứ nhớ cái người đó là người thù của mình, người đó là kẻ ác, kẻ hạ, thì không bao giờ mình thương họ. Mà không thương họ thì họ nói cái gì mình cũng bực, mình cũng giận. Cho nên đầu tiên Phật dạy phải tập cái tâm từ bi. Từ bi là thương mọi người, thương chúng sanh, ai cũng là dễ thương. Chứ đừng có nói dễ ghét. Như tôi nhiều khi tôi nghĩ thì cũng hơi tức cười. Những chuyện hết sức là nhỏ mà khi mà mình nghĩ đã ra lẽ thì thấy cũng dễ. Như tôi ở trên Trúc Lâm, ở trong cái thất bằng gỗ, ở trên có la phong gỗ, tối cái mấy chú chuột nó chạy, có khi mới dở cái nhau là chéo chéo đồng thầm ở trên la phong. Thì chú thì dạ, chú nói thôi vậy rồi sao, sao thầy ngủ được. Là tôi nói ngày xưa có một thời Đức Phật tu khổ hạnh, thì ngồi tu chim nó lên trên đầu, nó làm ổ, nó ổ trên đầu mà ngài cũng không có đuổi. Còn mình bây giờ giá gì trên cái la phong nó chạy rầm rầm chút có đẩm được tới mình đâu, mà mình chặn nó, thấu kể nó cho nó vui. Rồi tôi lại nhớ, tôi nhớ là nó mỗi khi mà nó đi ra ngoài nó kiếm cỏ nó ăn thì nó sợ mèo rình, sợ chó rượt, rồi sợ rắn nít, đủ thứ sợ. Bây giờ đi ăn mà no về cái rồi chồng con nó gặp nhau cứ vui mừng chạy giỡn. Chạy giỡn vậy thì mình vui giùm nó. Coi như nó qua được một cái một ngày và một buổi khổ đau của nó rồi. Thì mình vui cái mình thấy thương, mình cảm thông được nó thôi. Thì nó giỡn chạy thì chạy, mình ngủ cứ ngủ. Còn nhiều khi mình cứ nhớ, dặn nó quá, tại sao vô nhà mình nó làm rầm rầm vậy. Thì nhớ ngồi cái thì nó xanh lại cái thích ngủ. Thì quý vị thấy chuyện nhỏ xíu thôi mà mình xét cho chí lý là mình thấy tức cười. Mình nhỏ mọn quá, phải không? Nghĩa là nó chiêm đậu trên đầu làm tổ mà thật còn không rủi. Còn mình chạy nó phong trước kia mà mình không nắm chữ. Thành thấy thành cái ngã, ngã sở mình nặng quá chừng, phải không? Cho nên là tôi nghĩ nhiều khi hồi xưa mà hồi chưa nghĩ được như vậy thì cũng bực lắm, mà bực là khó ngủ, phải tìm cách đuổi, đuổi cho nó ra. Nhưng mà đuổi nó đâu có ra, nó chạy đầu này tới đầu kia hoài, rốt cuộc là mình bực bội mình ngủ không được. Thôi giờ nó cứ giờ mình cười nó cái hồi mình ngủ tu. Bởi vậy cái tu khéo suy nghĩ rồi tự nhiên mình thấy mình an. Đối với con vật như vậy thì đối với con người cũng vậy. Chúng ta cứ nghĩ ai cũng là những người tốt, ai cũng là những người hiền lương đáng thương hết, không có ghét không thù ai thì tối dễ ngủ không? Quý vị dễ ngủ không? Còn nếu mà nhớ ông A là cái người thuộc số 1, ông B là số 2, ông C số 3 hết thì chục người thuộc vậy, ngủ ngon không? Đó. Thì như vậy thì quý vị mà thấy cái hại khi mình ôm ấp cái quán hờn, phải không? Còn cái lợi khi mình xả cái quán hờn để thương mọi người thì nó lợi vô cùng. Như vậy là tự mình tạo cho mình một cái nguồn sống an lạc. Còn không khéo thì mình cứ mình khổ hoài, rồi kêu trời kêu đất sao khó ăn khó ngủ. Như vậy đó là tự mình chuốc chứ không phải ở đâu đến. Đó là tôi nói mình tu cái hạnh từ bi, rồi giờ đức nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì nó cũng na ná như vậy. Bởi vì thương người ta thì phải nhịn, phải chịu những cái lời, những cử chỉ họ có xúc chạm tới mình. Tôi nói ví dụ như quý bà thương con còn bé thì những cái đồ dơ bẩn của nó quý bà không ngốn không? con mình thương đâu có tốt. Cho nên thương thì nhẫn chịu hết những cái khó, những cái dơ dáy. Còn nếu mình không thương thì sao? Thì chịu không nổi đó. Như vậy cho nên cái từ bi nó đi đôi với cái nhẫn nhục. Nhờ từ bi mà chúng ta nhẫn nhục, mà có từ bi có nhẫn nhục thì sự tu hành của chúng ta nó mới dễ tiến. Chứ còn không thì chúng ta khó tu. Nên nhiều khi quý Phật tử nghe nói tu tốt, tu là có lợi ích, ham tu, nhưng mà mấy cái tật này chưa chịu bỏ thì tu dễ hay khó? Tu không kết quả gì hết. Rồi nói Phật dạy tu không có kết quả. Như vậy là tại vì mình chưa biết những cái điều kiện phải bỏ mà mình không bỏ. Không bỏ thì muốn kết quả làm sao được. Nên chúng ta phải biết rõ những điều kiện này, chúng ta ráng bỏ. Bỏ được rồi thì tu hành nhất định kết quả tốt đẹp không nghi. Đó là cái thứ hai. Đến cái thứ ba, xả mê ngủ. Cái này thấy như dễ rồi đó. Mê ngủ bỏ dễ hay không? Tại sao mê ngủ mà lại phải bỏ? Bởi vì quý vị thấy thì chúng ta có cái bệnh thích ăn ngon, thích ngủ kỹ, phải không? Ngủ mà thiếu một chút cái là hơi được tội rồi. Mà nếu ban ngày thì là tối ngủ kỹ cho giờ đâu tu, phải không? Muốn tu mà ăn ngon ngủ kỹ tu được không? Không có thì giờ mà tu. Cho nên phải xả bớt. Xả bớt chứ không phải nó bỏ hết. Ngủ mà ngủ ít một chút. Thay vì ngủ 8 tiếng chúng ta ngủ 7 tiếng và 6 tiếng được rồi. Thì như vậy để cho có lợi ích. Đây tôi đọc ở trong này. Ngủ hay phá hoại cái vui chân thật nơi tâm đời này và đời sau, cùng cái vui cõi trời và niết bàn. Nó rất ác, không có chút thiện. Tại sao? Vì những phần cái, tức là những thứ che đậy khác dễ biết nên trừ được. Còn khi ngủ như chết không thể hiểu biết, vì không biết nên khó trừ. Thì thường ấy, thì chúng ta thấy cái ngủ như là cái chuyện dễ, nó hiền quá, nằm mép không khó thôi, có hại ai đâu, phải không? Nhưng mà thực tình nó có một cái hại, hại không phải là nhỏ. Là hại gì? Là bởi vì nếu chúng ta muốn một đêm được một giờ tu, mà giờ ngủ cho đủ không chịu thức thì giờ tu có không? Như vậy thì cái giờ tu không có thì làm sao mình có phước đức, làm sao tâm mình được thanh tịnh? Cho nên mình phải thắng nó, hạn chế nó. Mà muốn thắng cái ngủ thật là khó, đưa ngủ ngáy pho pho mà trỗi dậy là khó quá. Thì ngày xưa có nhưng giờ dễ rồi. Con là một heo, phải không? Nó là chán tài cái phải vậy. Nhưng mà có người đồng hồ để đồng hồ reo, mà nó reo thì reo, thằng ngủ kêu ngủ. Thì cứ nghĩ là không ai rèn nào mình thôi, thì kể nó reo reo xuyên thì vậy, lười thôi. Nên rồi ở tại gia cái đó cũng là phải cái tập khó đó. Khó thắng nó được thì cũng là cái tiến bộ. Tại sao mà nó thắng nó được tiến bộ? Vì khi ngủ như chết không thể hiểu biết, vì không biết nên khó trừ. Lúc ngủ là sai, không biết gì hết, bởi không biết cho nên trừ nó hết sức là khó. Bây giờ phải tập ráng làm sao mình định bao nhiêu giờ ngủ đủ rồi, còn bao nhiêu giờ thức để làm thực sự là để tu, thì mấy giờ phải nghi ngờ hay là không chờ đợi gì nữa. Đây Bồ Tát vỡ các đệ tử nghe ngủ. Đây bài kệ Bồ Tát vỡ. Ông dậy chết ôm thay thúi nằm, những thứ nhớp nhúa tạm gọi người. Như bệnh nặng tên cấm vào thân, dậy đầy đau khổ đâu yên ngủ. Bồ Tát răng mấy người đệ tử, nói tại sao mà ông ôm thay thúi mà nằm đó. Vậy những thứ nhớp nhúa tạm gọi người, nên trong thân mình là toàn đồ nhơ bẩn không, mà họ phải tạm nói là thân mình, thân tôi, phải không? Thế có gì tốt? Như bệnh nặng tên cấm vào thân, như người bệnh nặng, người bị mũi tên cấm vào thân, dãy đầy đau khổ đau yên ngủ. Thì cuộc đời nó tràn trề cái thứ khổ đau, đâu có được rảnh mà ngồi đó mà ngủ hay nằm đó mà ngủ. Vậy phải thức dậy làm cái gì, tu hành hoặc là làm cái gì để ích cho chúng sanh. Như người bị trói sắp đem giết, tai hại kề bên đâu thể ngủ, giặc kiếp chưa diệt hại chưa trừ, như cùng rắn độc chung nhà ở, như vào trận giữa hai đao bén, khi ấy làm sao yên ngủ được. Bởi vì chúng ta xét kỹ lại coi cái thân này nó có sự bảo đảm tới bao nhiêu tuổi, bao nhiêu năm mới chết không? Có gì nào nói tôi phải đúng 90 tuổi mới chết? Có ai nói vậy không? Như vậy thì cái giặc chết nó rình rập sẵn bất cứ lúc nào. Già chết có, rồi trung trung chết có, trẻ chết cũng có, lứa nào cũng có người chết được hết. Thì như vậy chúng ta đừng ngỡ rằng cái chuyện chết là chuyện của người khác, mà nó sẽ ở bên cạnh chúng ta. Cho nên chúng ta phải khéo, phải nhớ cái chết nó ở một bên, ráng thức dậy để lo tu làm việc thiện, chứ đừng cắm đầu ngủ giết mất thì giờ quý báu. Cho nên nói rằng như bệnh nặng tên cấm vào thân, người bệnh nặng và người bị tên cấm vào thân phải gấp mà nhỏ, gấp mà trị bệnh, dãy đầy đau khổ đau yên ngủ. Thì cái đau khổ nó tràn trề đâu có thế nào yên mà ngủ được. Như người bị trói sắp đem giết, tai hại kề bên đâu thể ngủ. Như cái người mà dẫn đi tới pháp trường thì như vậy cái tai hại nó kề kế bên rồi, chúng ta đâu có thể mà yên ngủ được. Đó là lấy cái lý vô thường quán xét để rồi chúng ta cố gắng trỗi dậy tu hành, chứ không có để cho con ma ngủ nó làm cho mình mê muội hết thì giờ quý báu. Giặc kiếp chưa diệt hại chưa trừ, cái giặc kiếp là giặc kiếp sử, mình chưa diệt được những cái thứ hại, mình chưa có trừ được. Như cùng rắn độc chung nhà ở, như vậy thì giống như mình đang ở chung trong cái ngôi nhà có ba con rắn độc, nó ở chung với mình thì mình đâu có yên mà nằm đó ngủ. Như vào trận giữa hai đao bé, như mình đi vào trận mạng, giặc giả gương giáo sẵn một bên thì đâu có yên mà ngủ. Khi ấy làm sao yên ngủ được, tức là lúc đó làm sao mình yên tâm mà ngủ cho được, ngủ cho ngon. Như vậy thì tất cả muốn cho chúng ta làm chủ được cái ngủ thì chúng ta phải nhớ răng bằng các pháp vô thường. Cuộc sống tạm không có lâu dài, ráng thức tỉnh để tu hành, đừng có mê ngủ. Ngủ là đen tối không thể thấy, ngày ngày cướp mất ánh sáng ta, do ngủ khiến tâm không thấy được hại to như thế, đâu yên ngủ. Như vậy thì cái ngủ là cái nó đã làm cho mình mất hết những ánh sáng. Bởi vì khi ngủ là mê, mê thì làm sao có sáng. Do ngủ cho nên tâm mình không thấy được những sự vật bên ngoài, không thấy được những cái lý lẽ hay cao siêu. Nó là cái hại to như thế, thì mình đâu có nên vì ngủ mà không có chịu thắng nó, không có chịu trỗi dậy. Đó là nhắc nhở về cái ngủ. Còn lắm việc như thế để vỡ cách mê ngủ, lấy vô thường cảnh giác sự ngủ nghỉ khiến giảm bớt, không che mờ tâm tánh. Nếu tâm mê ngủ quá nặng thì phải dùng thiền trượng đuổi nó. Bởi vì sao? Quý vị thấy những người tập tọa thiền, có một vị sư giác cái thiền trượng đi quanh quanh đó để làm gì? Để khi nào mà gục cái nắm chụp cái chân mình trỗi dậy, người ta nói cái ông thầy nó tàn nhẫn. Người ta mệt mỏi ta nằm gục chút cái đậm đó, nhưng mà phải tàn nhẫn không? Mà đó là ông thầy từ bi, đánh từ bi chứ không phải đánh tàn nhẫn. Tại vì sợ ngủ rồi quên hết, không còn sáng suốt. Mà không còn sáng suốt tức là nhà Phật nói vào trong hang quỷ. Như vậy là tâm tối mờ mịt không biết, cho nên đánh một cái tỉnh sáng lên, nhớ lúc đó liền sáng. Tỉnh sáng thì đó là làm cho người thức tỉnh, mà thức tỉnh đó là cái tốt, cái quý, giúp cho người ta được tỉnh, đâu phải là cái chuyện xấu, phải không? Cho nên nói đó là cái tánh từ bi. Nhưng mà người nào chưa quen thì ngán quá, thấy dáng thiền trưởng đi chung quanh là ngại, là nhờ ngán đó, cho nên ráng tỉnh, tỉnh cái khỏi. Nên đúng ra cái lối đánh bằng thiền trưởng đó, thì cái người ngồi ngủ gục thì cái ông thầy ông để thiền trưởng nhịp nhịp trên cái vai, nhịp nhịp cho tỉnh lại. Tỉnh lại thì ông đó biết mình đang ngủ và bị nhịp đây, rồi ông đó phải làm sao? Rồi cái người đó thì chấp lại sáng ra, rồi đè cây này xuống để cho đánh trúng cái này. Xá là cũng như yêu cầu đó, đánh trúng con để cho con tỉnh. Rồi đánh một cái rồi tỉnh, cái rồi chấp lại xá, cảm ơn. Chứ không có giận mà người không biết là tưởng đâu mỗi lần tấn về thì bực mà mới mà mơ chút tấn tình. Đó là cái phương tiện để cảnh tỉnh những người ngủ mê. Bởi vì thiệt ra cái tu một giờ là phàm và học chứ không phải thường, mà nếu để mất hết những giờ đó thì rất là buồn đáng tiếc. Cho nên phải quý, mà quý thì phải có cái người nhắc mình luôn, đừng để cho nó có những cái mê ngủ làm mất cái giờ quý báu. Đó là điều thứ ba nữa. Giờ cái thứ tư, xả diêu động và hối hận. Diêu động có ba thứ: một, thân diêu động, thân ưa chạy trong rùa dở lăn xăng ít khi ngồi yên. Hai là miệng diêu động, ưa ca hát tranh cãi phải quấy, nói những việc vô ích, nói những việc thế gian. Ba là tâm diêu động, tâm tình phóng túng, ý nghĩ lăng xăng, suy nghĩ văn chương kỹ nghệ thế gian, các điều xét nghĩ xấu ác. Diêu động hay phá tâm của người xuất gia, người cố nhiếp tâm vẫn không được định, huống chi kẻ tâm loạn tán loạn. Người tâm tán loạn như con voi sai mà không câu móc, con lạc đà không dây muối, không thể kềm giữ được. Đó. Ở đây bảo chúng ta phải bớt cái dư động. Dư động tức là thân dư động, rồi niệm dư động, rồi tâm dư động. Thân dư động là sao? Là đưa chạy trong đùa giỡn tâm sang, không có chịu ngồi yên, đó là cái thân. Còn niệm dư động là sao? Là đưa ca hát, tranh cãi phải quấy, nói việc vô ích, nói như việc thế gian. Thì cái thân này có nhiều người làm chủ được phần nào, nhưng mà cái miệng đó chắc là khó một chút, phải không? Hay nói người ta cứ nghĩ ngồi làm thinh là buồn, cho nên rồi cái chuyện năm trên năm dưới cũng lôi ra nói tùm lum hết. Đó là làm cái miệng dư động đó. Rồi kế đó là tâm dư động, tức là tâm tình phóng túng. Bởi vì quý vị thấy cái thân và cái miệng mà mình không có kèm giữ được thì tự nhiên cái tâm nó phải chạy. Nên hai cái trên mình phải cho kèm thúc nó trước. Kèm thúc được nó rồi thì cái tâm mới kèm được. Chứ nếu mà mình chỉ kèm cái tâm mà buông ra thì ca hát rồi cãi lẫy đủ thứ hết thì không bao giờ kèm được tâm được. Cho nên ba thứ thân, miệng, tâm, hai cái ngoài nó dễ, mình phải điều phục trước thì đến cái tâm mình điều phục mới được. Vì vậy mà đây nói là cái tâm mà hay phóng túng rồi nghĩ lăng xăng, nghĩ văn chương kỹ nghệ, những việc ác, chuyện xấu thế gian, đó là cái tâm dư động. Mà người nào mà thân tâm miệng dư động thì phá hết cái tâm của người xuất gia. Mà dù cố ngồi thiền kèm cho nó được yên định, nó cũng không yên định được đó. Vì vậy cho nên mình phải cố gắng, phải kèm chế nó. Người mà đưa cái tâm tán loạn nó giống như con voi sai và không có câu móc, như con lạc đà không có dây mũi, thì không thể nào kèm chế được. Vì vậy cho nên phải giữ thân, miệng, tâm bớt dư động một chút. Đó là cái nhắc nhở về phần dư động. Đây có bài kệ: đã cạo tóc mặc áo nhuộm, ôm bình bát vào xóm xin ăn, vì sao lại ưa thích dư động, buông lung ý mất cả lệ lặng. Đây là nhắc cái người tu, người xuất gia. Chúng ta đã cạo tóc, đã mặc áo nhuộm, rồi ôm bình bát đi vào trong xóm thích thịt, tại sao mà lại ưa thích dư động, buông lung ý của mình, mất hết tất cả lệ lành? Vì vậy cho nên hạn chế bớt dao động. Đã mất pháp lợi lại mất cả cái vui ở đời, biết lỗi ấy rồi phải gấp đuổi nó. Như vậy thì phải đuổi dẹp cái dư động. Nếu dư động không, chưa thành gia đại, phải có hối hận mới thành. Vì sao? Vì khi dư động là còn ở ngoài, trong khi nhập định mới hối hận việc làm trước, lo đầu che đậy cái tâm tính. Hối hận có hai thứ: một là nhân dư động sao mới sanh hối hận, hai là người đã gây tội trọng rồi ôm lòng sợ hãi. Mũi tên hối hận cắm sâu vào tim khó mà nhổ ra. Ở đây sở dĩ mà dùng hai thứ này, dư động và hối hận chung làm cái thứ tư, là bởi vì dư động với hối hận đi theo nhau. Tôi nói thí dụ như chúng ta lúc chưa phạm thiền, cái thì nói chuyện với bạn bè huynh đệ, cái khi nói chuyện cái hứng, ban đầu nói chuyện đạo đức, hồi cái nói chuyện gì, nói chuyện thế gian, rồi một hồi cái nói tùm lum bên trên, chuyện bên Tây bên Tàu gì cũng biết cũng nói. Nói với trời nó từ cái tốt lần lần tới cái xấu rồi nói cho đã cái miệng. Tới lúc vô ngồi thiền cái nhớ lại sao chiều nói chi vậy, nói đó là chuyện tào lao không đúng mà cứ nói, đó anh cười như vậy. lúc đó là xem được cái gì? À, hối hận. Như vậy thì từ cái dao động không làm chủ được, cho nên tới giờ tu cái nó sanh ra hối hận. Mà hối hận thì lúc đó nó tại sao mình lại nói bậy, tại sao mình lại nói những cái lời không có được nhã vân vân, cứ nhắc tới lùi tâm không định đâu. À, cho nên hối hận thì tâm không được định. Còn cái hối hận này thêm một điều thứ hai nữa là người đã gây tội trọng rồi ôm lòng sợ hãi, à, rồi mũi tên hối hận cắm sâu và tim khó nhổ ra. Bởi vì có những người lúc chưa biết tu họ làm những điều tội lỗi lớn, rồi tới khi mà ngồi thiền cái nhớ lại những tội lỗi đó rồi hối hận, tại sao mình làm điều đó, điều tội lỗi tại trời vậy mình dám làm, vân vân. Từ cái nghĩ đó rồi đâm ra cái buồn bực, làm cho cái tâm nó bất an, thì như vậy cái hối hận đó là cái gốc để làm cho tâm mình nó mờ mịt. Nhưng mà nói đây thì tôi nói đọc trước, thường thường ở trong cái phương pháp sám hối dạy chúng ta làm lỗi rồi thì phải sao? À, phải kêu hối hận để mình chừa lỗi. À, tại sao mà lúc này lại không cho mình hối hận? Bởi vì khi mình làm lỗi, mình biết hối hận rồi mình đi sám hối với cái người mình đã làm lỗi rồi để cho họ tha thứ, cho lòng phải cánh riết thì được. Còn nếu mình làm lỗi, mình không có sám hối với người ta, không xin lỗi người ta, mà rồi tới ngồi thiền cứ nhớ, nhớ rồi cứ trước trong lòng, thì cái đó là cái bệnh. Đó. Quý vị nhớ cho thành kỹ, cũng cái hối hận là một cái tốt, một cái bệnh, chứ không phải nói vậy rồi từ đây làm sao làm thì quấy không có hối hận, cứ làm mãi cái đó thôi. Cho nên biết cho thiện rõ cái ý nghĩa này, và có bài kệ để mà vỡ cách về hối hận. Không nên làm mà làm, nên làm mà không làm, lửa hối hận thiêu cháy, đời sau đọa ác đạo. À, cái việc không nên làm mà mình làm, cái việc nên làm mình không làm, lửa hối hận nó thiêu cháy, đời sau đọa ác đạo. Cái việc nên làm hoặc không nên làm mà làm, ví dụ như người nào đó biết quy y thọ năm giới rồi mà hôm nào đó có bạn bè rủ uống rượu, thì cái uống rượu anh nên làm hay không? Mình thọ giới rồi không nên làm, mà người ta rủ vui quá cái bồ uống rồi cái tới về nhà cái hối hận, vậy mình phạm giới rồi đó, thì cái đó là không nên làm mà làm, còn nên làm mà không làm. Nên thí dụ như quý vị thấy có một người tật nguyền hoặc có người nghèo đói, họ đang khổ sở cùng kịch mà trong túi mình có tiền, lẽ ra thấy vậy thì mình giúp, mà khi người ta than lên mình thấy mình đi phớt lờ đi qua mà tối ngồi lại cái hối, sao cái đó đáng làm mình cũng làm. Như vậy đó thì việc không nên làm mà làm, mình việc nên làm mà không làm, thế đó. Như vậy đó là khiến cho có cái hối hận, mà hối hận thì nó làm cho mình mất cái tâm thanh tịnh, là phải sao phải đọa được ác. Nếu phạm tội nên hối, hối rồi chớ lo phiền, như thế tâm an vui, không nên thường nhớ mãi. Ở đây dạy rằng khi chúng ta có lỡ phạm tội với ai thì chúng ta nên hối hận, đối trước người đó mình sám hối, mà sau khi sám hối rồi thì tâm mình đã giải trừ, không có lo phiền nữa. Chứ đừng có ôm ấp sám hối rồi cứ nhớ hoài, thì cái đó cũng là cái tai họa, khiến cho lúc mình ngồi tu không được yên. cho nên nó hối rồi chết lo phiền, như thế tâm an vui. Tức là như vậy là tâm mình được an vui. Không nên thường nhớ mãi, không nên cứ nhớ cái chuyện đã làm trước, nhớ hoài không được. Nếu có hai thứ hối, hoặc nên làm không làm, không nên làm lại làm, ấy là tướng kẻ ngu. Nếu mà ai có hai cái hối hận, thấy cái việc không nên làm mà lại làm, hoặc là việc nên làm mà không chịu làm, đó là cái tướng ngu đó. Như vậy cho nên cái người thông minh, người sáng suốt, cái gì đáng làm thì thấy cái làm liền, còn cái gì không đáng làm thì không làm, thì đó mới gọi là thông minh, sáng suốt. Thì còn nếu mà cái đáng làm không làm, không đáng làm lại làm, đó là nguy nghê. Vì không tâm hối hận, không nên làm lại làm, những việc ác đã làm, không thể bảo không làm. Bởi vì cái người không có biết hối hận, cho nên cái chuyện không nên làm mà lại làm, là những việc ác đã làm rồi, không thể bảo không làm. Bởi vì những cái gì tội, những cái gì ác mà chúng ta đã tạo rồi chứ, đừng có nói rằng Phật dạy không nên hối hận, cái mình nói thôi giờ tôi bỏ qua hết, tôi không nhớ nữa hết. Như vậy thì hồi đó làm khổ cho bao nhiêu người. Bây giờ cái mình nói tôi có gì hết, tâm tôi yêu êm, tôi không nhớ gì, được không? Nghĩa là dù cho mình bỏ qua, nhưng mà cái gì đã làm thì không thể mất được. Vì vậy mình phải hiểu cho rõ, chúng ta hối là để chúng ta thành tâm sám hối chừa cải, chứ không phải chúng ta nói rằng không nên hối hận rồi mặc tình, không có chịu bỏ, không có chịu tu, thì cái đó là cái không được. Đó là cái xả cái dư động và hối hận rồi. Đây là đến cái thứ năm, xả nghi ngờ. Ở đây là một vấn đề tôi phải nói rộng một chút để cho quý vị hiểu. Thế nhiều khi quý vị sẽ thấy nó có cái gì mâu thuẫn ở trong nhà thiền. Ở đây thì bảo bỏ cái nghi ngờ, nhưng mà trong thiền học thì lại có cái câu đa nghi thì đa ngộ. Như vậy thì sao? Bên nào trước? Nghi nhiều thì ngộ nhiều, còn đây thì phải bỏ cái nghi ngờ. Đó, quý vị phải hiểu cái này cho nó kỹ. Bởi vì cái nghi ngờ ở đây thì có giải thích rõ, để tôi giải thích rồi thì tôi sẽ dẫn cái bên nhà thiền tại sao đa nghi đa ngộ. Xả nghi ngờ do nghi che đậy tâm, đối tâm chánh pháp không khởi lòng tin. Vì không tin tâm nên ở trong Phật pháp không được chi cả. Ví như người vào núi vàng mà không có tai nên không thể lấy được, nhưng nghi rất nhiều tai hại, không riêng gì chướng định. Nay nói về chướng định, nghi có ba thứ. Ở đây trước hết nói rằng người nghi, nghi là không có lòng tin đối với chánh pháp. Đối chánh pháp mà không có lòng tin thì tức là dù ở trong Phật pháp cũng không được gì hết. Đó, ví dụ như người đến núi vàng mà họ không có tai thì họ không được một mảnh vàng nhỏ nữa, đừng nói nữa là nhiều. Nhưng mà nghi cũng chia ra ba thứ đây. Một, a là nghi mình, nghĩ rằng ta là kẻ ngu tối, tội chứa nặng nề, không phải như những bậc kia. Tự khởi nghi như thế, pháp thiền định không thể phát sanh. Nếu muốn tu thiền định, chớ có khinh mình, vì căn lành nhiều đời trước đâu thể lường được. Cái này là cái rất là quan trọng. bởi vì có nhiều người mặc cảm rằng ta là cái người tội chướng nặng nề, tu hành không có thể tiến nổi bởi nghĩ như vậy, cho nên rồi không có cố gắng tu, bởi không có cố gắng tu cho nên làm sao mà đạt được kết quả tốt. Như vậy thì quý vị thấy cái sự tu hành chúng ta phải có một cái nhìn, mà cái nhìn đó ở đây tôi nói xa ở trong kinh một chút. Như trong kinh Phật có chỗ Phật nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, phải không? Như vậy là để khuyến khích chúng ta cái gì? Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Để khuyến khích rằng nếu Đức Phật Ngài tu thành Phật, mà Ngài là con người như chúng ta mà tu thành Phật, thì chúng ta là con người như Ngài, chúng ta tu cũng sẽ thành Phật, không có nghi ngờ. Đó, như vậy để khích lệ chúng ta cố gắng mà tu. Đó, như vậy thì cái câu nói đó đối với chúng ta dễ thấy, dễ hiểu, dễ nhận. Nhưng mà có câu nói khác, có chỗ Đức Phật nói là ta thấy tất cả chúng sanh đều đã thành Phật, dễ tin không? Như vậy thì đã thành Phật sao còn ngồi đây, còn cãi phải cãi quấy nhau đây? Thì cái điều đó quý vị có thể tin được câu Phật nói không? Bởi vì e sợ rằng tất cả chúng ta không cố gắng tu, nghĩ rằng chỉ có Phật làm được, chúng ta làm không được. Cho nên Ngài nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, tức là các ngươi cố gắng tu như ta rồi các ngươi cũng sẽ thành Phật như ta. À, nhưng mà chỗ khác Ngài nói Ngài nhìn thấy tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Cái câu đó nghe thật là nó trái với cái lẽ thực của mình biết, mình thấy. Như câu đó nói để làm gì? Bởi vì thành Phật là giác ngộ, mà giác ngộ được viên mãn thì gọi là thành Phật. Mà giác ngộ thì từ đâu mà giác ngộ? Từ nơi cái tâm của chính mình, của mỗi người. Ai cũng có cái tâm sáng suốt sẵn, mà tôi gọi đó là cái vô sư trí đó. À, ai cũng có cái tâm sáng suốt sẵn, mà trong kinh thì gọi là tánh giác, à, trong nhà thiền gọi là vô sư trí. Ai cũng đã có cái đó sẵn, mà tánh giác tức là Phật. Bởi có tánh giác cho nên Phật tu thành Phật, chúng ta có tánh giác chúng ta tu cũng thành Phật. Đó là nói cái chiều thuận. Mà quý vị nghĩ tánh giác là Phật, như vậy thì ai cũng có tánh giác thì có ai không phải Phật không? Mà đã có sẵn tánh giác từ thuở nào chúng ta mới có ở đây? Thì như vậy nếu nhìn về mặt tánh giác thì quý vị sao? Quý vị Phật hết trơn rồi, phải không? Đó là cái điều để thấy rằng mọi người chúng ta thực là vinh hạnh đã mang sẵn ông Phật mà không chịu nhận mình là Phật, mà cứ ưa làm Phật thù, phải không? Mình đã có sẵn ông Phật mà không nhận mình Phật, mà cứ nhận mình là Phật thù, rồi than thở, rồi kêu la, rồi cầu xin đủ thứ hết. Đến lúc nhận mình có ông Phật thì không có cần phải cầu xin đâu. không cần than thở gì hết, mà chúng ta chỉ khéo quay lại tìm lại cho Phật mình hiện ra là đủ rồi. Như vậy nói tất cả chúng ta đều đã thành Phật là để chỉ rằng nơi mọi người đã có tánh giác, mà đã có tánh giác thì đã thành Phật còn gì nữa. Nhưng mà sở dĩ làm chúng sanh là phải quên, phải không? Đó, cũng như trong kinh Pháp Hoa đó nói cái người sai đi nghèo khổ đi tìm người bạn, bạn giàu quá gặp bạn là bạn thấy nghèo khổ thương mà vì có việc phải đi xa gấp cho nên rồi đãi cơm rượu ăn nhậu xong ăn say sưa, cái người bạn mắc việc phải đi xa lấy viên ngọc minh châu quý nhét vào túi áo cho anh để nghĩ rằng mai chiều anh tỉnh thì anh giờ túi áo thì có viên ngọc, thì lúc đó đeo ngọc ra anh bán cho anh giàu rồi, thì như vậy giúp bạn cái tốt lành. Nhưng mà khổ có viên ngọc trong túi áo mà anh sai tới chừng tỉnh là anh rỡ ảnh như hồi xưa, không biết mình có hòn ngọc trong cái túi áo. Bởi vậy cũng cứ ăn mài suốt năm này qua năm nọ, tới tìm người bạn gặp lại thì sao? Mới chỉ tại sao anh kỳ lạ vậy, tôi đã cho viên ngọc quý rồi để trong túi áo anh mà thấy giờ anh còn đi ăn mài này, thì nó sực lại mở túi áo mới có viên ngọc, thì từ đó về sau thấy khổ thấy nghèo. Như vậy thì có sẵn mà quên, phải không? Bây giờ quý vị thích quên là thích nhớ. Thì chúng ta có học sẵn, có tánh giác Phật sẵn, nói tiếng Phật là có ông Phật sẵn, mà giờ quên làm chúng sanh. Thì từ cái có mà quên, quên là đưa đi lăng xăng, bây giờ trở lại nhớ. Cái quên thì cái nhớ xoay trở thì bao lâu? Chừng mấy phút. Nghĩa là duyên học trong tối mà mình quên, bây giờ chỉ cái mình sực nhớ lại mình nắm giờ cái nắm trúng duyên học liền, thì chỉ trong một ít giây đồng hồ thì mình đã thành người tỉnh đó. Dễ tu dễ thôi. Bởi vì nghe trong kinh nó tu tới ba vô số kiếp ngán quá, cho nên Phật mới nói cho mình biết cái sẵn có của mình, chỉ một phen nhìn lại nhớ lại thì được. Cho nên thường thường từ chuyên môn trong kinh ấy, hồi đầu thị ngán đó, đó là quay đầu lại, tức là bờ bên kia bên đâu đó, cho nên nó tu dễ như trở bàn tay. Giờ quý vị thấy nhớ như quên, nếu mà quên thì lao mình trong luân hồi sinh tử, nếu mà nhớ thì liền đó là có ông Phật. Bây giờ quý vị nghĩ sao? Nên nhớ là nên quên, nên nhớ thì phải tu, còn nếu chịu quên thì cứ thả mà đi, phải không? Như vậy cho nên cái tu là một cái chuyện là nó quá là gần gũi, nó quá là thực tế mà người ta lại không biết, cứ tưởng cái gì xa xa vời đó. Tôi nói vậy để cho quý vị thấy đừng có nghi mình nữa, phải không? Mình có khả năng thành Phật, mình đủ cái tánh giác như Phật, chỉ vì mình quên thôi. Vậy thì không nên nghi mình. Đến cái thứ hai là nghi thầy. Nghi thầy ấy tướng mạo quay nghi như thế, chính còn chưa có đạo đức làm sao giải ra được. Khởi nghi mạng như thế tức là chướng ngại định, muốn trừ được định này, như trong các luận ma hai diễn tức là luận đại thừa dạy, ví như trong đại gia thúi mà có định vàng, vì ham vàng ta không thể bỏ cái đại thúi. Người tu cũng như thế, thầy tuy chưa hoàn toàn thanh tịnh vẫn tưởng như Phật. Cái chỗ này nghi thầy là cái vấn đề cũng hơi khó đó, bởi vì Phật tử mình có những cái hay mà rồi cũng có dở nằm ở bên đó, hay là lựa thầy, lựa thầy cho xứng đáng. Mà nhiều khi mình cứ mang trong cái tâm tư tưởng tượng ông thầy giống như ông Phật vậy đó. Ông Phật hồi xưa sao thầy mà mình tìm đó, ông thầy lý tưởng nó cũng giống như Phật thầy vậy đó. Nhưng mà bây giờ trong cái thời kỳ này mà tìm ông thầy giống như ông Phật thì tìm được không? Cho nên ông cứ lý tưởng thấy ông thầy như ông Phật thì tìm hoài không có. Rồi lấy Phật làm mẫu thì thấy ông này thiếu cái này cũng như thiếu kia, chưa giống như ông Phật, nên mình rồi không có ông thầy là hết trơn. Không chấp nhận ông nào hết, mà không chấp nhận người nào hết thì làm sao ai hướng mình tu, hướng dẫn mình tu. Rốt cuộc rồi mình có cái nhìn rất là kỹ đúng, nhưng mà khắc khe quá, rốt cuộc không có thầy, không có thầy thì hết tu. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai thì lại dễ dãi quá. Những ai cạo đầu mặc áo vàng cái mình cũng thầy tu rồi đó, nói gì cũng nghe hết trơn, thì cái đó cũng là cái hại, phải không? Như vậy thì nhiều người ở trá hình người tu rồi họ lừa gạt mình bị mắc kẹt, cho nên phải có cái trung hòa, đừng có nghiêng một bên, nghiêng về khắc khe thì tìm không ra thầy. Mà nếu thừa nhận cái cẩu thả quá thì nó cũng có thể đi lệch đường bị tập gạt. Thì ở đây dạy rằng nếu ông thầy mà chưa có phải đúng như lý tưởng của mình, nhưng mà mình cứ xét ổng hiểu được đạo lý, ổng biết được đường lối tu, dạy mình tu thì đó là tốt rồi. Ví như là trong cái đại gia ngôi núi mà có chứa một thoi vàng ở trong đó, thì vì sợ dơ cái tay mà không thò vào túi lấy vàng, hay là chấp nhận ta dơ chút thò vào lấy được vàng, thì mình chấp nhận ông thầy vừa phải thôi, mà mình còn được tu, mình còn tìm được đạo lý, hơn là mình khắc khe quá không có gì hết. Hiểu vậy thì mình thấy chúng ta đừng có nên cố chấp, mà cũng đừng có nên quá dễ dãi, rồi nó sanh ra cái lạc lòng. Đó là cái nghi thứ hai. Cái nghi ngờ thứ ba là nghi pháp. Người đời phần nhiều khi chấp điều mình nghĩ trước là phải, nên sau khi thọ giáo pháp không thể liền sanh tâm tinh kính phụng hành. Nếu tâm do dự thì phải, thì pháp không thể nhiễm tâm. Vì sao? Vì nghi làm trước ngại, như trong bài kệ nói. Đây là nói về pháp. Nếu mà mình tu mà nghe pháp Phật mình chưa hiểu được, đã nghi ngờ, thì cái đó làm cho mình không có cố gắng phụng hành. Mà không cố gắng phụng hành thì tức là không có đạt được kết quả tốt. Ở đây vì nghi làm trước ngại, như trong bài kệ nói, như người trước ngã ba, nghi ngờ không biết lối, trong các pháp thành tướng nghi cũng lại như vậy. Đứng trước ngã ba đường, mình muốn đi muốn đến, nhưng mà rồi nghi không biết đường nào, là đứng mãi chỗ, thì như vậy nó không có đạt được kết quả. Vì nghi không cần cầu thật tướng của các pháp, thấy nghi từ si sanh là ác trong các ác. Bởi vì nghi ngờ cho nên không có tìm cầu Phật pháp, mà không có cầu Phật pháp cho nên không nhận ra được cái tướng chân thật của các pháp. Như vậy thì cái nghi á, là là sanh ra cái si mê, vì vậy là nó thấy đi từ si sanh. Là ác trong các ác, nó là cái ác ở trong các cái điều ác. Trong pháp lành và ác, sanh tử và niết bàn, quyết định thật có pháp ở trong chớp sanh nghi. Đây nói rằng trong pháp lành, pháp ác, trong sanh tử và niết bàn, như vậy thì hẳn có một cái lối đi riêng rõ ràng, ở đó mình quyết định không có nghi ngờ. Ông nếu ôm lòng nghi chết bị chúa ngục trói, như sư tử chụp nai, không thể nào thoát khỏi. Nếu mà chúng ta cứ nghi mình, nghi thầy, nghi pháp, không làm gì hết, thì có ngày chúng ta bị vô thường nó dẫn đi mà không có thể nào thoát khỏi cái sinh tử. Ở đời tuy có nghi phải tùy hỷ pháp lành, ví như thấy ngã ba đường tốt lợi nên đi. Ở đời thì nên có nghi, nhưng mà mình phải biết chọn, ghép chọn trước, phải tùy hỷ theo pháp lành. Giống cũng như đứng trước ngã ba đường, cái đường nào mà mình thấy nó có lý, nó hợp thì mình phải đi, chứ đứng hoài không tới đâu hết. Lòng tin hay vào được Phật pháp, nếu người không tin tuy ở trong Phật pháp mà hoàn toàn không được gì cả. Những việc như thế đủ biết nghi là tai hại, hãy gấp bỏ nó. Như vậy cái nghi là cái tai hại, phải bỏ nó gấp. Nói tới đây thì tôi nhắc lại cho quý vị nhớ, hồi nãy tôi có nêu lên đó, tôi nói rằng ở đây nó ghi là cái tai hại, mà tại sao ở trong nhà thiền lại nó ghi là nhanh khô ngộ, cho nên đa ghi thì đa ngộ. Đó thế này, bởi vì ghi ở đây là ghi mình, ghi thầy, ghi pháp, cho nên cái ghi đó nó là trước ngại. Còn nhà thiền chữ ghi là khi mình bước chân vào đạo, mình ứng dụng tu hành, mà nếu mình muốn đạt được đạo quả thì phải có cái nghi. Tôi nói ví dụ như mình tu, khi phát tâm tu thì ai cũng muốn mình được giác ngộ, mình được thành Phật, ai cũng mong như vậy. Nhưng mà mong vậy thì phải làm sao mới được giác ngộ, mới được thành Phật? Là giác ngộ là giác ngộ cái gì? Đó. Như vậy thì trong lúc đó mình phải có những vấn đề mà mình chưa có thể giải quyết được, mình phải ôm cái nghi. Ví dụ như nói trước khi cha mẹ chưa sanh, ta là cái gì? Bây giờ quý vị thấy cái câu đó, quý vị có nghi không? Sự thật chúng ta bây giờ có mặt ở đây, nhưng mà trước khi ra đời ở đây, chúng ta là gì? Ở đâu? Phải không? Tự nhiên là chúng ta phải tìm, phải biết rõ trước chúng ta đã có hay là không. Nếu có là ở đâu mà tới đây, thì cái nghi đó là cái nghi nhỏ, nghi lên. Cái nghi đó là nghi được cái manh mối sinh tử của mình, cho nên nó rất là lớn. Mà nhờ cái nghi đó mà trong khi tu rồi, lúc tâm mình thanh tịnh, vừa chí cái niệm nghi đó lên thì tự nó sáng biết như Đức Phật. Khi mà Ngài ngồi với cội Bồ Đề đến trên núi Ông Chín, thì giờ nhớ tới đời trước mình đã từng làm gì, ở đâu, có hay không, thì bỗng nhiên Ngài sáng lên, Ngài thấy vô số kiếp trước Ngài đã từng làm gì, ở đâu vân vân. Mà cái đó gọi là túc mạng. như vậy thì nếu không ghi thì làm sao mà nghĩ, làm sao mà nhớ? Cho nên quý vị trong lúc tu cũng vậy, học một bài kinh, nghe buổi giảng, có những câu chúng ta chưa thấu đáo, không thấu đáo tức là mình phải ghi. Nhưng mà ghi thì không lẽ ghi rồi cứ nói ghi hoài sao? Cho nên ghi nó tích lũy ở trong tâm, ghi đó là sao mình chưa hiểu. Nhưng mà rồi khi ngồi thiền tâm đi yên tĩnh, bỗng nhiên nhớ lại câu đó, nhớ câu mình đang ghi đó, vừa xin nhớ lại cái bỗng nó sáng ra. À, như vậy thì 100 cái ghi rồi lúc tu tâm thanh tịnh lên liền được 100 lần sáng, thì có phải đang ghi ra ngộ không? À, đang ghi ra ngộ là như vậy. Mà ghi đó là ghi cái chỗ Phật dạy, tổ dạy, lời của tổ mình tin, nhưng mà mình chưa hiểu, mình không hiểu cho nên mình ghi. Mình ghi đó là điều chưa hiểu, chứ không phải mình không tin Phật, không tin Pháp. Nhớ vậy, trong đây nói là không được nghi cái lời Phật dạy, tổ dạy. Không được nghi, nhưng mà bây giờ mình đọc lời Phật tổ thì mình tin là Phật tổ nói đúng, nói đúng theo lý. Nhưng vì chưa hiểu cho nên mình nghi. Nghi từ lúc mình tu, bỗng nhiên tâm định, yên định, nhớ lại câu đó nên sáng ra. Thì quý vị nếu có tu thiền ít nhiều cũng có một hai lần như vậy. Thì như vậy thì đa nghi là đa ngộ ở chỗ đó. Còn ở đây nói nghi là nghi Phật, nghi mình, nghi Phật, rồi nghi thầy, nghi pháp của Phật nữa. Thì cái đó là cái nghi chưa có bước chân được vào đạo. Còn mình ở đây ở đạo tin chắc rồi, mà còn một hai vấn đề mình chưa rõ. Chưa rõ cho nên lúc tu tâm mình nó còn có một cái thắc mắc đó, nhưng lúc yên lặng rồi bỗng nhiên nhớ lại cái sáng đó. Đó là cái đa nghi đa ngộ là vậy. Như vậy thì quý vị hiểu rõ rồi. Bây giờ tôi nói thêm đoạn cho hết. Có người hỏi những việc ác gì nhiều như bụi không thể tính hết, tại sao ở đây chỉ dạy bỏ 5 điều mà thôi? Đáp: trong 5 điều này gồm cả tam độc và đẳng phần. Đẳng phần tức là trong tâm mình có 3 thứ: tham, sân, si. 3 cái đều ngang nhau hết gọi là đẳng phần. 4 thứ này là căn bản giúp cả 84.000 trần lao, đó là: một, tham muốn thuộc là tham độc; hai, giận hờn thuộc là sân độc; ba là mê ngủ và nghi thuộc là si độc; bốn là giao độc và hối hận thuộc về đẳng phần. Chúng hiện thành 4 phần phiền não, trong mỗi phần có 2 muôn 1.000, ở 4 phần là 8 muôn 4.000. Thế nên trừ ngũ cái tức là 50 thứ này, là trừ tất cả pháp ác, người tu nên thấy những việc như thế, trừ bỏ ngũ cái bỏ rồi, ví như người mang nạn được dỡ bỏ, như bệnh được lành, như người đói được đến nước giàu có, như bị giặc bao vây được cứu thoát, yên ổn không lo sợ. Người tu cũng vậy, trừ được ngũ cái rồi, tâm yên ổn, mát mẻ an vui, như mặt trời mặt trăng, bị 5 việc che tối, khói, bụi, mây, mù, nhật nguyệt thực nên không chiếu sáng. Tâm người bị ngũ cái cũng như thế. Người nào mà bị ngũ cái che đậy thì tâm không được sáng. Sáng như vậy đó. Thì như vậy thì phần như vậy thì quý vị thấy từ năm thứ này thì chúng ta tu thiền định nó được kết quả tốt đẹp, còn nếu không trừ nó thì tu thiền rất là khó. Đó, một là xả tham dục, hai là xả chẳng ngờ, ba là xả mê ngủ, bốn là xả nhiêu động và hối hận, năm là xả nghi ngờ. Thì như vậy là chúng ta tu sẽ có kết quả, không có gì ngờ vực. Thì giờ hết rồi, cho nên tới đây xin được nghỉ. Có một tử thắc mắc mà để hôm khác thì hôm nay không có gì giờ. Bây giờ tôi nhắc lại, hồi khi nãy quý thầy có bảo cho quý thể nghe về cái phần tháng tới là tháng 12 âm lịch của chúng ta. Đối với tháng Tây á, nó là tháng 1 tháng Giêng, tức là ngày 23 chiều thứ bảy, ngày 23 tháng Giêng dương lịch, thì chúng tôi giảm một lần nữa nghỉ Tết. Còn âm lịch thì mùng 7 tháng 12 âm lịch, như vậy là giảm một lần nữa là phải nghỉ nhầm bữa. 23 tháng Giêng âm lịch hoặc là dương lịch hoặc là mùng 7 tháng 12 âm lịch là một cái gì hết. Thôi tất cả quý vị chắp tay hồi hướng kính thân. Nguyện đem công lao